Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cừu Hận Huyết Lang của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Villain. Phần thứ 2. 6 vị trưởng môn lục đại môn phái và 4 vị bang hội chủ đồng thanh nói: "Nữ Oa Thần Kiếm." Tất cả đều sửng sốt, trố to mắt nhìn thanh Nữ Oa Thần Kiếm trong tay của Thạch Kiếm Cửu. Quần hùng xôn xao dữ dội, không hiểu ra đâu Thạch Kiếm Cửu lại có được thanh bảo kiếm này. Nữ Oa Thần Kiếm chính là thanh bảo kiếm của Tưởng Nữ Oa, đời nhà Ân từng đánh Nam dẹp Bắc, đuổi Khương Nhung đột khuyết, dẹp loạn nơi cõi biên thủy. Bà Nữ Oa đã giúp vị vương huynh Hạ Vũ giữ vững cơ đồ nhà Ân. Thanh bảo kiếm này đã tuyệt tích hàng ngàn năm nay, giờ bỗng nhiên lại xuất hiện trong tay một gã thiếu niên vô danh, quả là ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Giác Hải đại sư toan ngăn Thạch Kiếm Cửu lại hỏi lai lịch của thanh Nữ Oa Thần Kiếm, nhưng vì trước mặt quần hùng hắc bạch không thể hành động như vậy được, cho nên đứng yên nhìn thanh Nữ Oa Thần Kiếm chớp ánh sáng màu tía rợn người. Thạch Kiếm Cửu thầm nghĩ: "Dưỡng phụ trao thanh Nữ Oa Thần Kiếm cho ta, người nói sử dụng thanh kiếm này có thể phá vỡ chiếc vòng ngũ sắc kia, nhưng không hiểu ta có làm nổi chuyện này hay không đây. Nếu không phá nổi đành mai hận thiên thu." Chàng khẽ nói thầm: "Dưỡng phụ, con xin vĩnh biệt." Thạch Kiếm Cửu hét lên một tiếng, xé mây lao vút tới chiếc vòng ngũ sắc. Khi còn cách chiếc vòng ngũ sắc chừng nửa trượng, Thạch Kiếm Cửu vận 10 thành xuất chiêu Nữ Oa để nhất kiếm pháp vừa luyện được trong hang động. 5 lần sáng bảo tía chớp tới nhắm vào 5 đạo hào quang ngũ sắc của chiếc vòng quái dị. 5 lần sáng bảo tía vừa chạm vào chiếc vòng ngũ sắc, bỗng nghe mấy tiếng lộp bộp. Chiếc vòng ngũ sắc ngưng lại, tỏa ra 5 đạo hào quang rồi biến mất. Thạch Kiếm Cửu hoan hỉ kêu thầm: "Ta đã thành công rồi." Nước đà kiếm thế, Thạch Kiếm Cửu vọt lên đứng trên cánh cửa tròn rồi lao vút vào trong tàng cổ tháp. Trông thấy Thạch Kiếm Cửu phá được chiếc vòng ngũ sắc, quần hùng hắc bạch sửng sốt, trố mắt nhìn về chỗ chiếc vòng ngũ sắc đã biến mất. Bọn họ ngơ ngẩn cả người vì không thể nào ngờ nổi chuyện diễn ra trước mắt như vậy. Như tỉnh cơn mê, quần hùng quát lớn: "Đừng cho gã chiếm bức địa đồ!" Quần hùng hắc bạch vừa quát tháo vừa tranh nhau cuồn cuộn phóng lên cánh cửa tròn như từng lớp sóng trào. 6 vị nam nữ đạo nhân có muốn cản cũng chẳng còn kịp nữa. Phía trong tàng cổ tháp rộng lớn, mênh mông, nhiều hạt đại minh châu gắn trên trần, luôn cả hai bên vách tháp đủ soi sáng ánh sáng huyền diệu, nhiều màu đúng với cái tên của nó. Vượt lọt được vào trong tàng cổ tháp, Thạch Kiếm Cửu đảo mắt nhìn quanh, tìm nơi cất giấu bức địa đồ tàng cổ động. Nghe phía ngoài quần hùng quát tháo vang rền, Thạch Kiếm Cửu khẩn trương: "Ta hãy tìm bức địa đồ mau, kẻo không còn kịp nữa." Đưa mắt nhìn về phía trái trong tàng cổ tháp, Thạch Kiếm Cửu lẩm bẩm: "Có lẽ bức địa đồ tàng cổ động cất giấu trong tòa bí thất kia." Chàng liền phóng tới tòa bí thất, chú mắt tìm cánh cửa xem ở nơi nào. Cánh cửa bí thất ở về phía trái. Thạch Kiếm Cửu nhanh chân bước tới. Phía ngoài quần hùng vẫn quát to: "Đừng cho gã chiếm bức địa đồ, hãy giết tên tiểu tử, đoạt thanh Nữ Oa Thần Kiếm đi." Quần hùng hắc bạch đua nhau phóng vào tàng cổ tháp ào ào như thác đổ. Nghe bọn họ đòi giết, đòi đoạt thanh Nữ Oa Thần Kiếm, Thạch Kiếm Cửu giận sôi gan. Chàng nghiến răng nói: "Được rồi, để ta lấy bức địa đồ tàng cổ động trở ra ngoài dạy cho các ngươi một bài học để đời." Thạch Kiếm Cửu giơ ngọn trưởng lên, vận công chấn một đạo kình 5.000 cân vào cánh cửa bí thất. Trong cơn cấp bách, chàng không kịp tìm chỗ khóa, cho nên sử dụng trưởng lực cho nhanh. Sầm, cánh cửa bí thất liền mở toang ra. Không chút chậm trễ, Thạch Kiếm Cửu phóng thẳng vào trong tòa bí thất. Chàng đảo mắt nhìn quanh, nhận ra trên chiếc bàn đá có một chiếc hộp màu đen bằng huyền ngọc lấp lánh. Thạch Kiếm Cửu bước tới nhặt lấy đưa lên nhìn kỹ. Phía ngoài chiếc hộp có 3 chữ nhỏ khắc bằng chỉ lực rất tinh vi: tàng cổ động. Thạch Kiếm Cửu mừng rỡ kêu lên: "Đúng rồi, bức địa đồ tàng cổ động đây rồi." Trái tim của Thạch Kiếm Cửu đập loạn, nhanh tay mở nắp hộp ra xem. Trong chiếc hộp huyền ngọc, hai mảnh da thú cực mỏng xếp lại nằm im. Thạch Kiếm Cửu lấy 2 tấm da thú ra xem, thấy trong đó vẽ tàng cổ động nằm trong một dãy núi hai bên vách đá cao chọc trời, nhưng không có địa danh, cũng không biết ngọn núi nào cả. Thạch Kiếm Cửu nhủ thầm: "Có lẽ địa danh ghi trong mảnh thú thứ hai, ta thử mở ra xem." Chàng liền cắt mảnh da tàng cổ động, mở mảnh da thứ hai ra xem. Thạch Kiếm Cửu vừa ghé mắt nhìn, chợt nghe tiếng gió từ ngoài thoảng vào, trong khi quần hùng quát tháo khắp nơi trong tàng cổ tháp. Thạch Kiếm Cửu giật mình quay lại, nhận ra một lão quái nhân áo đỏ bịt mặt đã đứng sát bên mình. Nhanh như chớp, lão quái nhân áo đỏ bịt mặt vươn tay chộp lấy mảnh da thứ hai trong tay của Thạch Kiếm Cửu. Thạch Kiếm Cửu thét: "Ngươi!" Chàng cất ngọn trưởng lên, toan vỗ một đạo kình vào người lão quái nhân áo đỏ bịt mặt. Nhưng thân pháp của lão quái nhân bịt mặt nhanh như quỷ mị vọt ra ngoài cửa tỏa bí thất. Thạch Kiếm Cửu Thất, ngươi chạy đi đâu? Chàng phóng ra ngoài cửa bí thất. Cùng lúc hàng chục cao thủ đã ào ào tới, phía sau lại có trên 100 người. Lão quái nhân áo đỏ bịt mặt thấp thoáng như chiếc bóng quỷ. Quân hùng quát, giết lão bịt mặt, giết tên tiểu tử, đừng có cho bọn chúng chạy thoát. Trên 10 tên cao thủ phóng tới, lão quái nhân áo đỏ dừng lại nhìn bọn cao thủ cười ghê rợn. Các ngươi muốn chết cả rồi sao? Trên 20 cao thủ dàn hàng ngang cản ngay trước mặt lão quái nhân áo đỏ bịt mặt. Một tên cao thủ lớn tiếng, lão đã chiếm bức địa đồ tàng cổ đồng rồi có phải không? Lão quái nhân áo đỏ bịt mặt gật đầu nói, không sai, bức địa đồ tàng cổ động đã ở trong tay lão phu, các người hãy giang ra. Tên cao thủ trợn mắt, lão hãy trao bức địa đồ tàng cổ động cho bọn ta rồi sẽ ra đi, bằng không lão không thể nào rời khỏi được nơi này đâu. Lão quái nhân áo đỏ bịt mặt nổi giận quát, giang ra. Vừa quát, ngọn trường của lão quái nhân vừa phất qua, một luồng kinh lực nóng như vùng hỏa diệm từ trường trung của lão quái nhân ào tới bọn cao thủ. Bọn cao thủ kinh hãi quát to, vừa xuất chiêu chống trả luồng kinh hỏa diệm. Bụp bụp, bình bình. Hai tên cao thủ trước mặt lão quái nhân rú thảm, nhào xuống đất chết liền tại chỗ. Nhìn kỹ lại thân mình hai tên cao thủ bị cháy nám, chẳng khác nào hai con heo quay. Nhiều tiếng la hoảng, hả, liệt hỏa chân cung, liệt hỏa chân căng. Phía sau hàng trăm cao thủ quát, lão quỷ là ai, hãy giết lão quỷ đi, giết tên tiểu tử, đừng cho chạy thoát. Lão quái nhân áo đỏ bịt mặt cười gây giận. Các ngươi phải chết, hãy xem đây. Ngọn trường của lão quái nhân phất qua hai tên cao thủ. Luồng lửa nóng đá nát vàng tan ào tới hai tên cao thủ nhanh không thể tưởng. Hai tên cao thủ hốt hoảng cùng lượt phóng ngang qua để tránh né. Nhưng đã chậm đi một thoáng, hai tên rú thảm ngã nằm trên mặt đất. Hai tên chết liền tại trận. Quần hùng khiếp đảm ngừng lại trố mắt nhìn lão quái nhân, không một ai dám bước tới. Lão quái nhân quay lại Thạch Kiếm Cửu hừ bằng giọng mũi nói, hãy theo lão phu, ngươi còn đứng đó làm cái gì? Dứt tiếng, lão quái nhân lướt tới cánh cửa tròn của tàng cổ thấp. Lão quái nhân đi tới đâu, lửa cháy tới đó. Quần hùng kinh hãi giạt ra hai phía, chừa một con đường trống cho lão đi. Lão quái nhân áo đỏ bịt mặt thong dong tiến tới cánh cửa tròn, không gặp một trở lực nào. Quần hùng chỉ còn biết trố mắt nhìn lão quái nhân, không biết phải làm sao ngăn cản. Thạch Kiếm Cửu nhủ thầm, lão quái nhân bịt mặt này công lực cao thâm, quỷ thần vô lượng, nhưng lão lại, tại sao lão lại bịt mặt? Chàng nhủ thầm, có lẽ lão nghĩ nửa bức địa đồ kia là nguyên bức địa đồ tàng cổ động lão đã chiếm được rồi, nên lão bảo ta theo lão rời khỏi nơi này để tỏ một chút cảm tình với ta đã có công phá chiếc vòng ngũ sắc. Bây giờ ta hãy nương theo luồng lửa của lão ra ngoài, rồi sau đó sẽ liệu toán. Thầm tính xong, Thạch Kiếm Cửu phi thân theo lão quái áo đỏ bịt mặt. Chàng chưa có ý định chiếm lại nửa bức địa đồ trong tòa cổ đồng tháp này, cho nên không nói năng gì tới lão quái nhân và cũng không cần ám kích lão. Lão quái nhân đã tới chỗ trên 100 cao thủ đứng chắn ở phía dưới cửa tròn tàng cổ thấp. Bọn họ vì tiếc rẻ bức địa đồ tàng cổ động đã lọt vào tay lão quái nhân, cho nên chưa chịu tránh đi như bọn cao thủ phía trong bí thất. Lão quái nhân dừng lại nhìn quần hùng cười ghê rợn. Các ngươi chán sống rồi có phải không? Ngọn trường của lão quái nhân phát ngang qua mấy cái. Trông lão giống như một cây đuốc thong thả tiến tới cánh cửa tròn như trước. Lão tiến tới đâu nghe tiếng rú thảm khốc đến đó và thấy người cũng theo đó mà ngã xuống. Bọn cao thủ quá đỗi kinh hoàng giạt ra hai phía, không còn một ai dám ngăn cản lão như trước. Bọn họ cũng không dám cản bức Thạch Kiếm Cửu vì nghĩ chàng là đệ tử của lão. Hai thầy trò tới đây chiếm bức địa đồ tàng cổ động. Lại nữa, quần hùng đều nghĩ hiện bức địa đồ tàng cổ động đang ở trong mình lão quái nhân, cho nên không tấn công Thạch Kiếm Cửu. Khi tới gần cánh cửa tròn tàng cổ thấp, lão quái nhân quay lại. Theo lão phu. Bằng một thân pháp phi phạm, lão quái nhân như làn khói lướt qua cánh cửa. Không chút chần chừ, Thạch Kiếm Cửu bắn mình lên, vọt qua cánh cửa, tiếp theo lão quái nhân áo đỏ bịt mặt. Phía ngoài tàng cổ tháp, Giác Hải Đại Sư, Thông Thiên Đạo Trưởng, Tùng Thiện Chân Nhân, Đạo Thiện Ni Cô, Tư Đổ Huy, Nam Cung Thạch, Tư Mã Xanh, Điệp Hồn Chiêu Mỹ Cô, dàn thành hai hàng trấn giữ. Đằng sau lại có 58 hòa thượng trung niên, cầm thiền trượng tạo thành vòng vây ngăn chặn. Lão quái nhân đáp xuống đứng ngay trước mặt Giác Hải Đại Sư. Thạch Kiếm Cửu thu hồi thân pháp đứng cách lão quái nhân khoảng 3 trượng. Bây giờ trong thâm tâm của Thạch Kiếm Cửu định đoạt lại nửa bức địa đồ tàng cổ động. Nhưng với tình hình trước mặt chàng không thể nào hành động được. Nếu chàng đấu nhau với lão quái nhân, cả hai sẽ bị 10 đại cao thủ và hàng ngàn cao thủ hắc bạch vây chặt không còn lối thoát. Lão quái nhân nhìn Giác Hải Đại Sư cất giọng trầm khàn. Bọn lão định ngăn cản lão phu hay sao? Giác Hải đại sư dõng dạc: "Nhị vị thí chủ hãy trao bức địa đồ tang cổ động, bần tăng sẽ cho tháo mở vòng vây. Nhị vị thí chủ sẽ ra đi một cách dễ dàng, bằng không đừng hòng thoát khỏi chỗ này." Lão quái nhân áo đỏ bịt mặt cười: "Lão trọc đừng điên cuồng rước lấy tai họa vào thân, kẻ nào dám ngăn cản lão phụ kẻ đó phải chết." Tiếng chết vừa thoát ra khỏi mồm là lão quái nhân áo đỏ bịt mặt cất ngọn trường lên. Một luồng lửa đỏ nóng rực khiếp người đi trước, lão quái nhân áo đỏ bịt mặt đi theo phía sau. Luồng lửa dài tới hơn 2-3 trường nhắm vào Giác Hải đại sư mà ập tới. Giác Hải đại sư quát lên: "Liệt hỏa chân căng!" Lão đại hòa thượng phất cánh tay áo cả xa. Một luồng kim quang to gần một trường từ nội trường của Giác Hải đại sư bay tới, tiếp lấy luồng lửa liệt hỏa chân căng còn cách chừng một trường. Lão đại hòa thượng xuất chiêu Kim Cang La Hán thần công, tuyệt chiêu tối thượng của môn phái Thiếu Lâm danh trấn giang hồ từ bao lâu nay. Một tiếng nổ tựa trời gầm, ngàn vạn ánh lửa kéo theo ngàn ánh kim quang bắn xẹt qua bốn phương tám hướng. Năm vị đạo nhân, bốn vị nam nữ bang hội chủ kinh hoàng đều phóng ra ngoài tránh né. 58 trung niên hòa thượng hốt hoảng giạt về hai phía. Quần hùng hắc bạch khiếp đảm tháo lui về phía sau tránh né sức nóng luồng hỏa nhiệt. Giác Hải đại sư lảo đảo tháo lui 3-4 bước, mặt đỏ tựa lửa vì sức nóng của chiêu thức liệt hỏa chân căng. Lão quái nhân áo đỏ bịt mặt cười khà: "Lão trọng đã thấy chiêu liệt hỏa chân căng lợi hại như thế nào rồi, hãy tránh ra mau kẻo chết." Lão quái nhân áo đỏ bịt mặt đi tới như một mũi tên lửa dài 3 trường. Thông Thiên đạo trưởng quát: "Lão chạy đi đâu cho thoát?" Thông Thiên đạo trưởng phóng tới tấn công lão quái nhân áo đỏ bịt mặt. Bọn đạo nhân Vân Trung đạo sĩ, Tùng Thiện chân nhân, Đạo Thiện Ni Cô, luôn cả ba bang hội chủ Tư Đổ Huy, Nam Công Thạch, Tư Mã Xanh cùng trên 600 cao thủ hắc bạch bùa nhiều vòng vây chặt lão quái nhân áo đỏ như chiếc hộp sắt. Dù khiếp sợ luồng lửa liệt hỏa chân cang của lão quái nhân áo đỏ bịt mặt, nhưng ai nấy đều sợ mất bức địa đồ tàng cổ động, cho nên cũng phải đầu thổ. Lập tức trường kình, thiền trường, trường kiếm, giới đao tua tủa tấn công lão quái nhân từ bốn phương tám hướng. Lão quái nhân dừng lại quát: "Đó chỉ tại các ngươi muốn chết, đừng trách sau lão phụ ra tay ác độc." Song trường của lão quái nhân cất lên xuất sang bốn phía, từng luồng lửa đỏ rực quét qua tam hướng nhắm vào quần hùng. Trận ác chiến giữa lão quái nhân áo đỏ bịt mặt và trên 600 cao thủ. Phía sau Giác Hải đại sư quát lớn: "Hãy bắt tiểu thí chủ này lại, đừng cho chạy thoát." Lão đại hòa thượng vung thiền trượng nặng ngót 200 cân đã bị đứt đi một khúc mà lướt tới. Bất Giới đạo nhân, Điệp Hồn Chiêu Mỹ Cô và trên 100 cao thủ ào ào vây kín Thạch Kiếm Cửu. Bởi bọn đạo nhân và quần hùng hắc bạch đều không hiểu lão quái nhân áo đỏ bịt mặt và Thạch Kiếm Cửu ai đã chiếm được bức địa đồ tang cổ động, cho nên chia ra bao vây cả hai người khỏi bị sơ suất. Gia Cát Linh Phụng đứng ngoài nhìn Thạch Kiếm Cửu lo sợ hồi hộp. Nàng định phóng người vào trợ lực, nhưng vì sợ sự có mặt của kế mẫu Điệp Hồn Chiêu Mỹ Cô cho nên còn phân vân chưa quyết định. Giác Hải đại sư nhìn Thạch Kiếm Cửu nói: "Tiểu thí chủ đã chiếm được bức địa đồ tang cổ động rồi có phải không?" Thạch Kiếm Cửu nhủ thầm: "Lão đang dò xét ta đây, nếu ta nói ra ta đã chiếm bức địa đồ tang cổ động, chắc chắn lão sẽ huy động tất cả cao thủ bao vây ta, có thể sát hại ta. Bằng như ta nói không có thì lão sẽ không tin, vì ta phá chiếc vòng ngũ sắc trong tháp trước, chỉ bằng cứ ấm ở nửa hư nửa thực là thượng sách." Thầm nghĩ xong, Thạch Kiếm Cửu lạnh lùng: "Tiểu bối có chiếm được bức địa đồ tang cổ động hay không là chuyện của tiểu bối, đại sư hỏi làm gì chứ?" Giác Hải đại sư niệm Phật hiệu: "A Di Đà Phật, cục diện đêm nay là do nơi bần tăng chủ trì, tiểu thí chủ đã lấy được bức địa đồ tang cổ động, hãy giao nộp cho bần tăng mau, cho bần tăng mang về tệ tự trình bẩm cùng minh chủ Võ Lâm. Nếu tiểu thí chủ bất ngộ, cái lệnh bần tăng sẽ không khỏi cái họa diệt thân đâu." Lão đại hòa thượng hỏi: "Bức địa đồ tang cổ động đang ở đâu, hãy mau giao nộp cho bần tăng, đừng có cương ngạnh." Thạch Kiếm Cửu nổi giận không còn kiêng nể như trước, trợn mắt nói nhảm: "Bức địa đồ tang cổ động là của lão đại thiên tà Phục Hư Tôn giả, lão đại tiền bối đã quy tiên, mặc nhiên là của trung giang hồ, không phải bảo vật sở hữu của bất cứ môn phái nào cả. Vừa rồi các lão đã bất tài bất lực, không phá nổi chiếc vòng ngũ sắc, bó tay vô kế khả thi. Ta phá vỡ quái khí đó vào trong tang cổ động lấy bảo vật, tất nhiên ta là chủ nhân của nó. Tại sao lão vô công lại bắt buộc ta phải giao nộp cho lão một cách vô lý như vậy?" Giác Hải đại sư lại niệm Phật hiệu: "A Di Đà Phật, môn phái Thiếu Lâm hiện nay là đương kim minh chủ Võ Lâm ra lệnh cho bần tăng chủ trì cục diện đêm nay. Người ra lệnh dù cho bất cứ là ai, thuộc đại môn phái bang hội nào, phá vỡ được chiếc vòng ngũ sắc, lấy được bức địa đồ tang cổ động, cũng phải giao nộp cho bản tăng, đem về cho minh chủ định đoạt. Tiểu thí chủ nên hiểu rõ cái đạo lý đó, đừng có manh động sẽ thiệt thòi đến bản thân đó. Thạch Kiếm Cừu nghĩ thầm, quả là một bọn cường đạo đội lốt nhà Phật, chắc chắn ta phải đánh một trận lưu huyết với bọn trọc và quần hùng chứ không còn cách nào nữa. Thạch Kiếm Cừu giống rằng, Thiếu Lâm minh chủ là cái quái gì chứ, ta chưa từng nhận Thiếu Lâm là minh chủ võ lâm bao giờ. Ta phá vỡ chiếc vòng ngũ sắc ra, ta là kẻ có công, tất nhiên bức địa đồ tang cổ động là món vật sở hữu của ta. Ta cứ xử lý theo ta, bọn lão đừng mượn danh nghĩa minh chủ phỉnh lừa một ai vô ích. Giác Hải đại sư nén cơn giận dữ. A Di Đà Phật, tiểu thí chủ đệ tử môn phái nào, sư phụ là ai? Thạch Kiếm Cừu khinh giọng, ta không thuộc đệ tử môn phái nào cả, sư phụ ta là ai, lão đạo biết làm gì? Ta chỉ có dưỡng phụ ta thuộc ngoại lệ càn khôn, không dính dấp tới hàng ngũ hắc bạch võ lâm, không có một ai câu thúc được người cả. Ta mang bức địa đồ tang cổ động về cho người. Chỉ thanh nữ oa thần kiếm bên lưng Thạch Kiếm Cừu. Giác Hải đại sư hỏi, A Di Đà Phật, còn thanh nữ oa thần kiếm kia, tại sao tiểu thí chủ lại có nó? Thạch Kiếm Cừu sáng giọng, thanh nữ oa thần kiếm này là của dưỡng phụ ta, dưỡng phụ trao cho ta tới đây phá chức vào ngũ sắc, lão đạo đâu có liên quan gì để hỏi tới nó. Giác Hải đại sư niệm Phật hiệu, A Di Đà Phật, minh chủ ra lệnh cho bẩn tăng chẳng những thu nạp bức địa đồ tang cổ động, nếu gặp thanh nữ oa thần kiếm cũng phải thu nạp luôn. Tiểu thế chủ hãy trao luôn cả hai bảo vật cho bẩn tăng, bẩn tăng sẽ niệm chút đức từ bi Phật tổ cho tiểu thế chủ ra đi an toàn. Bằng trái lệnh, tiểu thế chủ đừng hòng rời khỏi chốn này. Thạch Kiếm Cừu giận dữ, lão đạo là kẻ tu hành, mở miệng là A Di Đà Phật mà hành động chẳng khác nào bọn cường san đạo tặc, gấp của giết người. Ta trông lão chỉ là một cái tên quỷ đội lốt nhà Phật, miệng nói tử bi mà lòng dạ nham hiểm, không khác nào loại ác giả. Đức Phật tổ có nơi đây cũng phải xấu hổ vì lão đó. Bất Giới đạo nhân quát, tên tiểu tử điên cuồng lồng ngực kìa, Giác Hải đại sư phán truyền hư thật với gã làm gì, bần đạo sẽ giết gã. Bất Giới đạo nhân phất cây phất trần bước tới trước mặt Thạch Kiếm Cừu quát lớn, tiểu tử nằm xuống. Lão đạo nhân phất cây phất trần một cái, hàng trăm tia sáng màu xanh từ mỗi sợi phất trần bắn ra, hàng trăm tiểu kình theo ánh sáng điểm vào tất cả huyệt đạo trên thân hình của Thạch Kiếm Cừu. Bất Giới đạo nhân đã xuất chiêu hiểm độc quyết đánh ngã Thạch Kiếm Cừu. Một tiếng kêu giòn giã, Thạch Kiếm Cừu đã rút thanh nữ oa thần kiếm ra khỏi vỏ, phát lên màu tía kỳ dị, trông qua rợn người, khác hẳn với bất cứ loại bảo kiếm nào trên chốn giang hồ xưa nay. Thạch Kiếm Cừu thét, lão đạo đừng có tự phụ, hãy xem chiêu nữ oa đệ nhất kiếm pháp của tiểu gia đi. Thạch Kiếm Cừu rung thanh nữ oa thần kiếm, hàng ngàn tia sáng màu tía rợn người bắn xẹt sang phía Bất Giới đạo nhân, đón tràn tất cả các tia sáng màu xanh kèm tiểu kình của chiếc phất trần. Phía ngoài, trên 100 cao thủ mở to mắt nhìn vào trận đấu. Song phương sắp lại, nhiều tiếng xẹt xẹt nổi lên liên tiếp. Loạt tiếng xẹt xẹt chấm dứt, hàng ngàn tia sáng màu xanh màu tía cũng biến mất. Bất Giới đạo nhân tháo lui hai bước, thân hình lảo đảo, sắc mặt biến sang màu tái. Lão đạo nhân nhìn kỹ lại chiếc phất trần không còn lấy một sợi lông nào cả. Dĩ nhiên, chiếc phất trần của Bất Giới đạo nhân đã bị nữ oa thần kiếm chém rụng. Bất Giới đạo nhân trố mắt nhìn Thạch Kiếm Cừu, lại nhìn thanh nữ oa thần kiếm. Bất Giới đạo nhân sửng sốt cả người. Lão không ngờ kiếm pháp của Thạch Kiếm Cừu lại cao siêu đến vậy. Bọn cao thủ hắc bạch ngó thấy kinh hãi, đứng yên chưa dám xông vào trận. Gia Cát Linh Phụng vô cùng hoan hỉ khi thấy Thạch Kiếm Cừu đánh bại Bất Giới đạo nhân chỉ trong một chiêu. Điệp Hồn Chiêu Mỹ Cô khẽ nhủ thầm, gã này chẳng những xinh đẹp như Phan Anh tái thế, kiếm pháp lại cao cường, ta hãy chờ cơ hội khuyến rủ gã đến một nơi vắng vẻ, sử dụng kỳ hương đưa gã về bản hội hưởng lạc thú trọn đời. Thạch Kiếm Cừu đã thu thanh nữ oa thần kiếm, nhìn Bất Giới đạo nhân, chàng trêu ngươi, lão đạo đã trông thấy rồi, ta chỉ mới xuất một chiêu, cây phất trần của lão đã trụi lùi chẳng còn một sợi lông nào. Hãy mau lui ra ngoài trở về chùa gõ mõ đọc kinh sám hối đi, đừng đứng đó, ta xuất chiêu nữ oa đệ nhất kiếm pháp, lão chạy không khỏi cái chết thảm đó đó. Bất Giới đạo nhân run rẩy cả thân mình, mặt mũi tái ngắt, mắt trợn hung quang nhìn Thạch Kiếm Cừu, không biết phải làm sao ăn tươi nuốt sống đối thủ. Trường hợp này, Bất Giới đạo nhân ở trong tình trạng tiến thối lưỡng nan, vì lão là một cao thủ thượng thẳng trong hàng ngũ lục đại môn phái, chỉ có một chiêu đã bị một gã tiểu tử vô danh đánh bại trước mắt quần hùng, thì còn gì là thanh danh của lão? Lão đạo nhân đứng yên chưa thấy động tĩnh, hiểu rõ tâm trạng hiện giờ của Bất Giới đạo nhân, Giác Hải đại sư quát lớn, chứ vì anh hùng hãy mau bắt tên tiểu tử cuồng ngạo cho bẩn tăng. Quần hùng hắc bạch được lệnh của Giác Hải đại sư đồng loạt hô to, rồi phóng vào đấu trường vây chặt Thạch Kiếm Cửu. Hàng trăm thiền trượng, trường kiếm, giới đao từ các hướng xối vào người chàng. Thạch Kiếm Cửu hét: "Lui!" Thanh nữ oa thần kiếm trong tay Thạch Kiếm Cửu vũ lộng, ngàn ngàn ánh sáng màu tía rợn người bắn xẹt sang bốn bề tám hướng, đón chặn các loại vũ khí. Thân ảnh của Thạch Kiếm Cửu nhanh như biến, luồn vào kiếm trượng, giới đao của hàng trăm cao thủ. Không biết bóng chàng đâu là hư, đâu là thực. Những làn sóng màu tía tới đâu nghe tiếng loảng xoảng của các loại vũ khí bị chặt cụt rơi tới đó. Đồng thời những tiếng rú thảm, tiếng rên la kèm theo tiếng thây người ngã huỵch, lại có những chiếc đầu bay ra. Lúc ban đầu Thạch Kiếm Cửu không có ý định sát hại nhiều người, chỉ mong thoát khỏi bình đài trở về hắc động. Nhưng quần hùng quá đông lại quyết giết chàng, cho nên khiến máu hận trong tim sôi sục, không còn nhân nhượng được nữa. Chàng xuất chiêu nữ oa để nhất kiếm pháp liên tiếp, quyết đánh một trận lưu huyết cho bọn họ kinh tâm táng đảm, lôi ra tháo vòng vây. Chàng sẽ thừa cơ hội sử dụng khinh công thần tốc chạy xuống chân núi. Chỉ trong nháy mắt, trên mặt đất đã có 11 tử thi, cái cụt đầu, cái bị chặt ngang lưng do thanh nữ oa thần kiếm. Giác Hải đại sư đứng ngoài giám trận, nhận ra kiếm pháp của Thạch Kiếm Cửu vô cùng lợi hại, nghĩ thầm: không hiểu sư phụ của gã tiểu tử này là ai, lại truyền cho gã kiếm pháp khủng khiếp đến vậy. Ta hãy chờ đến khi gã kiệt sức rồi sẽ ra tay thu bức địa đồ tàng cổ động, thu luôn thanh nữ oa thần kiếm để sử dụng sau này. Lão hòa thượng quan sát trận đấu giữa quần hùng, quần tăng và Thạch Kiếm Cửu mà chờ đợi. Điệp hồn Châu Mỹ Cô cũng đứng phía ngoài không dự trận, à chờ cơ hội thuận tiện cướp lấy Thạch Kiếm Cửu đưa đi theo dự định của ả vừa rồi. Gia Cát Linh Phụng đứng gần bên Điệp hồn Châu Mỹ Cô, tròn xoe đôi mắt nhìn vào trận đấu. Trong lòng nàng nơm nớp lo sợ chàng sẽ bị quần hùng, quần tăng sát hại. Nàng đặt bàn tay vào thanh trường kiếm, chờ lúc phóng vào đấu trường cứu nguy cho Thạch Kiếm Cửu. Gia Cát Linh Phụng đã yêu thương Thạch Kiếm Cửu từ lúc vừa gặp mặt trên quan đảo. Nàng đã trao tặng cho chàng một viên bảo ngọc làm kỷ niệm để nói lên tình yêu của nàng đối với chàng. Nàng cũng không ngờ rằng chàng là một tay kiếm tuyệt luân, một mình chàng có thể chống lại hàng trăm cao thủ như vậy. Trận đấu bên kia giữa lão quái nhân áo đỏ bịt mặt và trên 600 cao thủ hắc bạch diễn ra càng lúc càng thêm ác liệt. Tùng Thiện Chân Nhân, Vân Trung Đạo Sĩ, Đạo Thiện Ni Cô và ba bang hội chủ Tư Đổ Huy, Nam Cung Thạch, Tư Mã Xanh đã tận lực xuất chiêu sở trường. Tuyệt học trải qua trên 100 hiệp vẫn chưa làm gì nổi lão quái nhân áo đỏ bịt mặt. Trên mặt đất đã có thêm 60 cao thủ vong mạng vì chiêu liệt hỏa chân cang của lão. Thân ảnh của lão quái nhân áo đỏ bịt mặt như một luồng lửa, đi tới đâu cao thủ gục ngã rạp hoặc giật ra tới đó, không có một ai dám đối đầu. Dù vậy, quần hùng hắc bạch chỉ vì bức địa đồ tàng cổ động vây chặt lão quái nhân áo đỏ bịt mặt, ngăn chặn không cho lão tiến xuống chân núi. Bọn họ cũng nghĩ nếu để cho lão quái nhân thoát đi sẽ không còn cơ hội nào chiếm được bức địa đồ để tìm tới tàng cổ động lấy pho bí kíp võ lâm kỳ thư, chiếm ngôi đệ nhất thiên hạ. Về phần lão quái nhân áo đỏ bịt mặt, với công lực cao thâm vô lượng và với chiêu liệt hỏa chân cang không người đối địch, lão có thể vượt qua khỏi vòng vây một cách dễ dàng. Nhưng hình như lão muốn đánh một trận cho quần hùng hắc bạch kinh tâm táng đờm, cho nên vẫn quyết duy trì trận đấu. Đột ngột lão quái nhân quát: "Hãy ngừng tay!" Tiếng quát như sấm rền của lão khiến cho quần hùng hắc bạch, luôn cả ba vị nam nữ đạo nhân và bọn Tư Đồ Huy, cảm thầy đều thu hồi vũ khí. Tùng Thiện Chân Nhân hỏi: "Lão bằng lòng trao bức địa đồ tang cổ động cho bần đạo rồi có phải không?" Lão quái nhân áo đỏ bịt mặt hừ giọng mũi: "Nói nhầm, các ngươi mệnh danh là lục đại môn phái, võ công cao cường đệ nhất thiên hạ, nhưng lão phu thấy các ngươi chỉ là những tên vô dụng. Nếu ta mở trận sát kiếp, tất cả các ngươi không còn một mạng sống trở về chùa. Niềm chút đức tử bi ta tha cho các ngươi đêm nay đó." Lão cười gây giận: "Bây giờ lão phu đã vào tàng cổ tháp được rồi, còn ở lại đây làm chi nữa chứ? Lần sau gặp lại ta sẽ giết sạch các ngươi." Lão quái nhân áo đỏ bịt mặt hú dài một tiếng như quỷ tru, lay động thân hình một cái, chẳng hiểu biến mất từ đằng nào không một ai trông thấy. Tùng Thiện Chân Nhân, Vân Trung Đạo Sĩ, Đạo Thiện Ni Cô, Tư Đổ Huy, Nam Công Thạch, Tư Mã Xanh và quần hùng hắc bạch ngẩn ngơ trước thân pháp xuất quỷ nhập thần của lão quái nhân. Không ai hiểu rõ lai lịch của lão quái nhân, chính là nhân vật nào trên chốn giang hồ lại che giấu hành tung như vậy. Nhưng mọi người đều nghĩ quái nhân áo đỏ bịt mặt nếu không phải là một đại kỳ nhân trong hàng ngũ bạch đạo thì cũng là một đại ma tôn trong hàng ngũ hắc đạo, chứ không phải là nhân vật tầm thường như các bang hội môn phái. Quần hùng hắc bạch chưa hiểu lão quái nhân áo đỏ bịt mặt và Thạch Kiếm Cửu ai đã chiếm được bức địa đồ tàng cổ động. Tùng Thiện Chân Nhân dây qua Vân Trung Đạo Sĩ: Vân Trung đạo hữu không hiểu lão áo đỏ chiếm được bức địa đồ tang cổ động hay là gã tiểu tử Thạch Kiếm Cửu. Vân Trung đạo sĩ đáp: chẳng quan thế nào, bây giờ chúng ta hãy hợp sức cùng Giác Hải đại sự bắt tên tiểu tử Thạch Kiếm Cửu, sẽ biết rõ gã và lão áo đỏ ai đã chiếm bức địa đồ tang cổ động. Lập tức Tùng Thiện chân nhân, Vân Trung đạo sĩ và quần hùng gần 600 cao thủ hắc bạch ùn ùn kéo trở lại bình đài, bố thành nhiều lớp vây chặt Thạch Kiếm Cửu như chiếc hộp sắt, dù một con chim nhỏ cũng khó bay qua. Trông thấy bọn người Tùng Thiện chân nhân kéo sang vây chặt vòng ngoài có tới trên 10 lớp, Thạch Kiếm Cửu hãi thầm trong lòng. Chàng thầm tính: bọn chúng có tới gần 1000 cao thủ, dù ta có thanh nữ oa thần kiếm cũng không thể nào chống nổi, chỉ bằng ta hãy mở một con đường máu thoát khỏi chốn này. Nếu đợi khi bị bắt, bọn chúng sẽ chiếm được nửa bức địa đồ tang cổ động, bao nhiêu hy vọng sẽ tan thành mây khói và tính mạng của ta khó có thể bảo tồn. Thạch Kiếm Cửu thét: các ngươi cậy đông bức bách ta, buộc ta phải hạ độc thủ. Thanh nữ oa thần kiếm rung lên, Thạch Kiếm Cửu xuất chiêu nữ oa đệ nhất kiếm pháp. Hàng ngàn làn ánh tia chớp bắn sang bọn cao thủ hắc bạch đứng phía trước. Mấy tiếng rú thảm nổi lên lồng lồng, bốn tên cao thủ đứng phía trước bỗng nhiên ngã xuống. Thạch Kiếm Cửu xuất luôn năm chiêu nữ oa đệ nhất kiếm pháp. Hàng ngàn tia sáng màu tía chớp tới, lại thêm một loạt tiếng rú nghẹn. Tám tên cao thủ ngã lăn, máu đảo bắn đi tứ phía. Tất cả đều bị thanh nữ oa thần kiếm đâm thủng cổ họng. Một khoảng trống bày ra trước mặt Thạch Kiếm Cửu. Thạch Kiếm Cửu mừng thầm định phóng tới khoảng trống mở con đường máu. Nhưng liền đó hàng chục tên cao thủ khác lại lao tới lấp ngay vào chỗ trống. Phía sau trùng trùng điệp điệp cao thủ phủ vây, không còn cách nào mở đường máu thoát đi như chàng đã dự tính. Thạch Kiếm Cửu nổi giận thét to: các người hãy xem chiêu nữ oa đệ nhị kiếm pháp của ta. Chàng dung thanh nữ oa thần kiếm xuất luôn 18 chiêu nữ oa đệ nhị kiếm pháp liên hoàn nhắm vào bọn cao thủ đối diện. Hàng loạt tiếng rú thảm khốc, hàng loạt thây người ngã xuống huỳnh huỵch. Thạch Kiếm Cửu đang say máu không chịu ngừng tay, toàn xuất luôn 36 chiêu nữ oa đệ nhị kiếm pháp phá thủng vòng vây phóng xuống chân núi. Bỗng nghe vút một tiếng, một vật tròn dài từ trong tay của Tùng Thiện chân nhân bắn vút lên cao. Quần hùng hắc bạch ngưng lại. Thạch Kiếm Cửu thu nhanh thanh nữ oa thần kiếm, ngẩng mặt lên nhìn vật tròn dài. Vật tròn dài bay lên cao chừng 4 trượng rồi ngưng lại trên không trung. Thạch Kiếm Cửu nhìn vật tròn dài không hiểu đó là loại vũ khí gì của Tùng Thiện chân nhân. Lâu nay môn phái Điểm Thương thường sử dụng ám khí, độc công và ma thuật khiến cho Thạch Kiếm Cửu nghi hoặc. Chàng nhủ thầm: không hiểu lão ác đạo này định dùng quỷ thuật gì toan hãm hại ta đây, ta hãy hết sức cẩn thận đề phòng, kẻo sắp vào cạm bẫy của lão, tính mạng khó mà bảo toàn. Hai ánh mắt của Thạch Kiếm Cửu gắn chặt vào vật tròn dài lơ lửng trên không trung, ngầm vận nội công để kịp thời ứng phó, dù chưa biết phải ứng phó thế nào. Bỗng một tiếng nổ bùng lên không. Sau tiếng nổ, vật đen tròn bung rộng ra chu vi có tới ngoài 2 trượng, xem lại đó là chiếc lưới. Gia Cát Linh phùng thét: Cửu công tử hãy coi chừng! Thạch Kiếm Cửu nghe tiếng thét của Gia Cát Linh Phụng, biết ngay có chuyện chẳng lành, toan phóng mình đi nơi khác. Giác Hải đại sư, Vân Trung đạo sĩ, Bất Giới đạo nhân, Thông Thiên đạo trưởng đồng quát: chạy đi đâu? Bốn đạo nhân vỗ bốn đạo kình nặng cả ngàn cân ngăn chặn Thạch Kiếm Cửu lại, không cho chàng thoát khỏi vị trí. Thạch Kiếm Cửu dần cam gan, thu hồi thân thủ đứng tại chỗ. Xẹt! Nhanh như chớp, chiếc lưới rộng chu vi ngoài 2 trượng chụp ngay xuống đầu Thạch Kiếm Cửu. Thạch Kiếm Cửu kinh hãi chưa biết phải phản ứng thế nào, bởi bọn đạo nhân đã không cho chàng rời chỗ. Ụp! Chiếc lưới trùm chụp xuống nhốt kín Thạch Kiếm Cửu vào trong đó. Quần hùng hắc bạch vui mừng liền hô to: tiểu tử đã lọt vào Thiên La Võng rồi, bắt gã lại, đừng cho gã chạy thoát. Tiếng la chấn động khắp cả mặt bình đài vang xa 5 dặm. Rào rào, hàng trăm cao thủ phóng tới chiếc lưới Thiên La Võng đang nhốt Thạch Kiếm Cửu. Thông Thiên đạo trưởng, Giác Hải đại sư, Tùng Thiện chân nhân quát: đứng lại! Bốn đạo nhân vẫy ra bốn đạo kình ngăn cản quần hùng hắc bạch lại, không cho tiến tới trước Thiên La Võng. Quần hùng bắt buộc phải ngưng lại. Tùng Thiện chân nhân nói lớn: tên tiểu tử Thạch Kiếm Cửu đã bị chiếc lưới Thiên La Võng của bần đạo nhốt kín rồi, đây là do công lao của bần đạo, chứ vì đừng có vọng động. Hãy chờ Giác Hải đại sư định đoạt số phận của hắn. Giác Hải đại sư nhìn quần hùng bốn phía, cất tiếng rền vang như chuông đồng: chư vị anh hùng hào kiệt, bần tăng và chư vị đạo hữu lục đại môn phái, tuân lệnh trưởng môn Minh Chủ Võ Lâm chủ trì cục diện đêm nay, tới tàng cổ tháp này chủ đích thu nạp bức địa đồ tàng cổ động mang trở về tệ tự để trình bẩm cùng Minh Chủ xem xét hư thực thế nào, sau đó sẽ có một cuộc đại hội quần hùng hắc bạch bàn bạc về chuyện tới tàng cổ động lấy pho bí kíp Võ Lâm Kỷ Thư. Ngừng lại một lúc, Giác Hải đại sư tiếp: Minh chủ Võ Lâm chỉ vì mục đích muốn bảo tồn hàng ngũ hắc bạch, cho nên phải thu hồi pho Võ Lâm Kỷ Thư, luyện các tuyệt chiêu diệt trừ bọn ác ma đang hoành hành trên hai miền trung thổ và ngăn chặn bọn xâm lăng vùng thổ phồn Tây vực tràn vào, tái lập trật tự trên giang hồ đang hồi nghiêng ngửa, có nguy cơ tận diệt. Giọng nói của Giác Hải đại sư cất cao hơn: Bần tăng khuyên chư vị anh hùng trong hàng ngũ hắc bạch, hãy vì đại nghĩa, vì đại cuộc, đừng vì ích kỷ, tham lợi riêng tư giành giật, xấu xé lẫn nhau. Chỉ vì bức địa đồ tăng cổ động, chúng ta chém giết lẫn nhau, tạo nên nhiều sát vận, thế lực sẽ hao mòn. Những kẻ ngoại thù Tây vực và thổ phồn lợi dụng tình thế đảo điên, tràn sang trung thổ, mang lấy cái họa diệt vong, không còn cách nào cứu vãn lại được. Giác Hải đại sư quyết định: Nay bẩn tăng thu lấy bức địa đồ tang cổ động trong mình gã tiểu tử họ Thạch kia về cho Minh chủ Võ Lâm. Vì nào có cao kiến gì, bẩn tăng xin thỉnh mời cùng theo bọn bẩn tăng đến tề tự đàm đạo cùng Minh chủ. Những lời của Giác Hải đại sư nghe từ hòa nhưng đầy cương quyết, khiến cho quần hùng hắc bạch lao nhau hẳn lên. Bọn họ bàn tán xôn xao, chưa có một ai đáp ứng theo lời của Giác Hải đại sư. Vân Trung đạo sĩ lớn tiếng: Những lời của Giác Hải đạo hữu rất chí lý. Chúng ta hãy vì đại nghĩa, không nên tranh giành lẫn nhau bức địa đồ tang cổ động. Sẽ diễn ra một trận đại lưu huyết trên bình đài này một cách vô cùng tai hại. Đúng như lời Giác Hải đạo hữu nói, chúng ta hãy để cho Giác Hải đạo hữu mang nó về trình với Minh chủ Võ Lâm, vì Minh chủ là người đương kim lãnh đạo hàng ngũ hắc bạch. Thông Thiên đạo trưởng phụ họa: Thông Thiên đạo hữu nói đúng đó, quyền lực trên trốn giang hồ hiện nay do nơi Minh chủ nắm giữ. Minh chủ đã ra lệnh, chúng ta phải tuyệt đối thi hành, không nên tranh cãi. Giác Hải đại sư nhìn quần hùng hắc bạch rõ ràng: Chứ vì anh hùng còn có cao kiến gì nữa không? Tuy không hài lòng về chuyện bọn đạo nhân của Giác Hải đại sư thu lấy bức địa đồ tàng cổ đồng, nhưng hiện tình quần hùng không có cách nào ngăn cản được. Bởi bắt được Thạch Kiếm Cựu là do cách công của Tùng Thiền chân nhân, một nhân vật trong hàng ngũ lục đại môn phái. Mọi người im lặng không đáp. Giác Hải đại sư hân hoan: Chứ vì anh hùng đã bằng lòng, giờ bần tăng cho tháo mở chiếc thiên la võng, thu lấy bức địa đồ tang cổ động. Giác Hải đại sư phất tay áo cà sa sang hai tên trung niên hòa thượng ra lệnh: Nhị vị đạo hữu hãy tới chiếc thiên la võng thu lấy bức địa đồ tang cổ động, nhanh lên. Hai tên trung niên hòa thượng vâng lệnh, cùng bước tới chiếc thiên la võng. Một tên trung niên hòa thượng cất ngọn trưởng lên, toan bắn chỉ lực điểm huyệt Thạch Kiếm Cửu trước khi mở thiên la võng. Từ nãy trong chiếc thiên la võng, Thạch Kiếm Cửu vận công có sức phá hồng một lỗ thủng của chiếc lưới, hòng thoát ra ngoài. Nhưng chàng càng vẫy vùng, chiếc lưới lại càng bó sát thêm hơn. Lại nữa, tay cầm thanh nữ oa thần kiếm không cất lên được để dọc chiếc lưới quái dị, cho nên đành phải thúc thủ. Chàng nhìn bọn Giác Hải đại sư bằng ánh mắt căm thù. Đột nhiên có tiếng quát từ phía ngoài vọng vào: Ngừng lại! Tên trung niên hòa thượng định xuất thủ nghe tiếng quát liền dừng lại. Giác Hải đại sư, Thông Thiên đạo trưởng, Vân Trung đạo sĩ, Đạo Thiền Ni Cô, Bất Giới đạo nhân và ba vị bang hội chủ đều đồng hướng về phía có tiếng quát. Vút vút vút. Từ phía ngoài, ba chiếc bóng lao qua đầu quần hùng phóng vào trong đấu trường, nhanh lẹ như ba vì sao xẹt. Thân pháp của ba chiếc bóng quả nhiên cao thâm tối thượng, hiếm thấy trên giang hồ. Giác Hải đại sư hiểu ngay đã gặp tay đối thủ lợi hại, liền khẩn trương chuẩn bị. Ba chiếc bóng đáp xuống đứng gần bên cạnh chiếc thiên la võng. Dưới ánh trăng rằm soi sáng cho thấy đó là ba vị quái nhân thân hình to lớn, mặt như hổ phách. Mình vận áo da thú rằn ri, mắt chớp tinh quang nhìn chiếc thiên la võng, rồi nhìn bọn Giác Hải đại sư. Giác Hải đại sư chú mắt nhìn kỹ, vẫn chưa hiểu ba lão quái nhân là nhân vật nào trên giang hồ, nhưng xem qua lối khinh công chẳng phải là hạng tầm thường. Giác Hải đại sư dè dặt: A-di-đà-phật, chư vị là cao nhân phương nào, tới đây có điều gì chỉ giáo? Lão quái nhân đứng giữa cất tiếng như hổ gầm: Bọn lão phu là Miêu Sơn tam quái, lão phu là Miêu Sơn nhất quái. Quay sang hai lão quái nhân, Miêu Sơn nhất quái nói tiếp: Còn hai vị hiền đệ đây là Miêu Sơn nhị quái và Miêu Sơn tam quái, lão đạo nhân đã nghe rõ rồi chưa? Giác Hải đại sư hỏi: Chẳng hay chư vị Miêu Sơn tam quái đến đây có chuyện gì hay không? Chỉ tay sang chiếc thiên la võng, Miêu Sơn nhất quái vẫn cất tiếng như hổ gầm: Bọn lão phu tới đây thu nạp bức địa đồ tang cổ động trong mình gã tiểu tử kia. Năm vị đạo nhân và ba vị bang chủ, hội chủ luôn cả quần hùng hắc bạch xôn xao cả lên. Sau đó mọi người im lặng lắng nghe phản ứng của Giác Hải đại sư và ba vị quái nhân Miêu Sơn tam quái. mọi người đều hiểu sẽ có một trận ác chiến xảy ra không thể tránh khỏi. Giác Hải đại sư nén giận, cau cặp lông mày nửa bạc, nhưng vẫn với giọng từ hòa. A-di-đà Phật, chứ vì Miêu Sơn Tam Quái tới đây đã quá trễ tràng rồi. Chuyện bức địa đồ Tang Cổ Động hiện giờ kể như đã xong. Bọn Bần Tăng thu nạp chí bảo đó mang về Thiếu Lâm Tự giao nộp cho Minh Chủ Võ Lâm. Chứ vì hãy trở về núi Miêu Sơn tỉnh dưỡng. Miêu Sơn Nhất Quái trợn tròn mắt. Bọn Lão Phu đã có quyết tâm trước lúc tới Tang Cổ Tháp này. Bao giờ chưa thu được bức địa đồ Tang Cổ Động sẽ không trở về núi đâu. Lão hỏi. Lão Phu muốn biết bức địa đồ Tang Cổ Động đang ở đâu. Lão Hòa Thượng đã chiếm được hay chưa? Hướng mắt sang Thạch Kiếm Cửu, Giác Hải đại sư nói. Bần Tăng chưa thu nạp bức địa đồ Tang Cổ Động. Hiện bảo vật còn ở trong mình gã tiểu tử Thạch Kiếm Cửu. Lão đảo tiếp. Bọn Bần Tăng đã sử dụng chiếc Thiên La Võng bắt nhốt gã tiểu tử Thạch Kiếm Cửu. Kể như bức địa đồ Tang Cổ Động thuộc về sở hữu của bọn Bần Tăng. Xin chư vị Miêu Sơn Tam Quái đừng lý tới chuyện này. Trần Miêu Sơn Nhất Quái hỏi. Ai đã phá vỡ chiếc vòng ngũ sắc kia? Chứ vị đạo nhân hay là gã tiểu tử Thạch Kiếm Cửu? Câu hỏi đầy bất ngờ của Miêu Sơn Nhất Quái khiến cho Giác Hải đại sư phải lúng túng. Trước sự hiện diện của quần hùng Hắc Bạch, Giác Hải đại sư không thể nào nói dối. Lão đạo nhân đáp. Chính gã tiểu tử Thạch Kiếm Cửu đã phá vỡ chiếc vòng ngũ sắc ấy vừa rồi. Miêu Sơn Nhất Quái cười khà khà. Gã tiểu tử kia đã có cái công phá vỡ chiếc vòng ngũ sắc. Tất nhiên đó là công phu của gã. Bước địa đồ Tang Cổ Động phải thuộc quyền sở hữu của gã. Tại sao lão đạo nhân vô công lại còn đòi tọa hưởng kỳ thành, đòi thu lấy bảo vật mang về trao cho Minh Chủ Võ Lâm của chư vị sao? Quét mắt nhìn qua quần hùng Hắc Bạch, Miêu Sơn Nhất Quái khinh miệt. Huống chi gã tiểu tử Thạch Kiếm Cửu có một mình đơn thân độc mã, mà lão đạo nhân lại xúi dục cả ngàn cao thủ vây đánh gã, lại còn dùng quỷ thuật nhốt gã bằng chiếc lưới quái quỷ kia. Hành động này nếu đồn đại trong chốn giang hồ, Thiếu Lâm gọi là ngôi sao bắt đầu, lãnh đạo hàng ngũ Hắc Bạch xưa nay có còn danh dự hay không? Giác Hải đại sư khống chế. Lão trưởng môn nhân Thiếu Lâm là Minh Chủ Võ Lâm, được hai đạo Hắc Bạch đồng thanh suy tôn. Minh Chủ nắm toàn quyền quyết định mọi chuyện trên giang hồ. Minh Chủ truyền lệnh cho Bần Tăng đến đây chủ trì cục diện. Cho dù bất cứ ai phá được chiếc vòng ngũ sắc, bức địa đồ Tang Cổ Động kia cũng phải giao nộp cho Minh Chủ định đoạt. Miêu Sơn Nhất Quái hừ bằng giọng mũi tỏ sự khinh bỉ. Lão quái nhân nói. Lão đạo nhân dùng cưỡng từ đoạt lý. Lão trưởng môn nhân Thiếu Lâm chỉ là minh chủ của chư vị, nào phải minh chủ của bọn lão phu. Trên chốn giang hồ hiện nay, mỗi người hùng chiếm một phương trời. Bất cứ ai dù có thế lực cũng là minh chủ, không riêng gì môn phái Thiếu Lâm hoặc môn phái nào khác. Này gã tiểu tử Thạch Kiếm Cửu bị nhốt trong chiếc võng thiên la kia, kể như bức địa độ là của trung thiên hạ, mạnh được yếu thua mới gọi là công bằng. Quần hùng xôn xao lên dữ dội vì những lời nói hữu lý của Miêu Sơn Nhất Quái. Một cao thủ Bạch Đạo lớn tiếng. Lão nói đúng đó, phải có một sự công bằng trong bức địa đồ Tang Cổ Động. Không ai có thể gọi là chủ nhân trong trường hợp chưa ngã ngũ này cả. Một cao thủ Bạch Đạo khác tán đồng. Hiền huynh nói đúng. Lão đại sư Thiếu Lâm vô công không thể là chủ nhân của bức địa đồ Tang Cổ Động được. Một cao thủ Hắc Phái tiếp. Đúng rồi, trong trường hợp này chỉ có lấy võ công mới có thể định quyết ai là chủ nhân của bức địa đồ đó. Giác Hải đại sư nghe bọn cao thủ Hắc Bạch bàn tán, nghĩ thầm. Tình hình biến đổi này, nếu ta hành động mạnh, chắc chắn sẽ có nhiều cao thủ phản ứng. Chạy theo phe bọn Miêu Sơn Tam Quái vô cùng bất lợi. Chỉ bằng ta hãy dùng kế phân ly, tách bọn họ ra khỏi ba lão là hay hơn hết. Nghĩ vậy, Giác Hải đại sư niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật, cứ như Miêu Sơn thí chủ, hiện giờ làm thế nào mới gọi là công bằng? Miêu Sơn Nhất Quái đáp. Như lão đạo nhân đã thấy, hiện nay trên chốn giang hồ, mạnh được yếu thua. Đừng dùng chân lý này chân lý nọ vô ích. Tất cả chỉ là trò bịp bợp, không ai thèm nghe đâu. Giác Hải đại sư nén giận. Cứ theo lời Miêu Sơn thí chủ, hiện giờ lấy võ công định đoạt có phải không? Miêu Sơn Nhất Quái gật đầu. Không sai, hiện nay chúng ta chỉ có một cách duy nhất là sử dụng võ công phân ngôi cao thấp để biết ai là chủ nhân của bức địa đồ Tang Cổ Động. Lão quái nhân tiếp. Từ lâu bọn lão phu nghe chư vị hòa thượng của môn phái Thiêu Lâm võ công cao thâm vô lượng, nay bọn lão phu thỉnh giáo vài chiêu, xem lợi hại thế nào mà được gọi là ngôi sao bắt đầu võ lâm. Giác Hải đại sư gật đầu. Được rồi, bọn Bần Tăng sẽ chọn đạo hữu đối với ba vị thí chủ để phân tài cao thấp. Lão nói tiếp. Bần Tăng cần nhắc lại với Miêu Sơn thí chủ, bên nào thắng sẽ là chủ nhân của bức địa đồ Tang Cổ Động có phải không? Miêu Sơn Nhất Quái khẽ gần. Tất nhiên là như vậy, lão đạo nhân không cần phải nhắc lại. nếu như bọn lão phu thua sẽ rời khỏi bình đài này ngay lập tức. Vâng, trái lại, chư vị đạo nhân bài trận cũng phải theo thể lệ đó thi hành. Giác Hải đại sư chấp tinh quang. Bần tăng y hẹn. Lão đại hòa thượng nhìn sang hai tên hòa thượng trung niên đứng gần chiếc thiên la võng truyền lệnh. Nhị vị đạo hữu thu nạp gã tiểu tử Thạch Kiếm Kiều trói lại, chờ lệnh bần tăng. Hai tên trung niên hòa thượng vâng lệnh tới gần chiếc thiên la võng. Một trong hai tên giơ ngón trỏ lên toan điểm huyệt Thạch Kiếm Cửu trước khi tháo chiếc lưới đưa chàng ra bên ngoài. Miêu Sơn Nhất Quái ngó thấy, tên trung niên hòa thượng cất ngọn trưởng lên liền quát: "Để yên đó!" Miệng quát, Miêu Sơn Nhất Quái vươn quỷ trảo chộp tới tên trung niên hòa thượng. Quỷ trảo cong dài như chiếc móng đen, nhanh không thể tưởng. Bụp! Tên trung niên hòa thượng rú nghẹn nửa tiếng vì trúng nhầm quỷ trảo của Miêu Sơn Nhất Quái. Thân mình tên trung niên hòa thượng ngã lăn xuống, máu phun thành vòi. Chiếc thủ cấp đầy máu dính trong năm quỷ trảo của lão quái nhân vô cùng khủng khiếp. Chiếc thủ cấp bị quỷ trảo rút ra khỏi cổ trung niên hòa thượng. Ngọn võ công quỷ dị chưa từng trông thấy bao giờ khiến cho quần hùng kinh hãi. Từ Giác Hải đại sư đến Tùng Thiền chân nhân, Vân Trung đạo sĩ, Bất Giới đạo nhân, Đạo Thiền Nico và tất cả quần hùng đều sửng sốt cả người. Không một ai hiểu rõ Miêu Sơn Nhất Quái sử dụng loại quỷ trảo gì lại ghê gớm đến vậy. Miêu Sơn Nhất Quái đạo hai luồng tinh nhãn sáng rực quét qua quần hùng hắc bạch. Chớ vì chớ nên vọng động sẽ chết thảm như tên hòa thượng kia. Hãy để gã tiểu tử Thạch Kiếm Cừu nằm yên trong chiếc thiên la võng, xem lão phụ đối với chư vị đạo nhân. Lão quái nhân trở tên trung niên hòa thượng. Sao chưa chịu cút đi còn đứng đó, đợi lão phụ hóa kiếp sớm chầu Phật có phải không? Miêu Sơn Nhất Quái cất ngọn trưởng lên. Tên trung niên hòa thượng còn lại hốt hoảng phóng mình ra ngoài xa nhìn lại. Lão quái nhân nhìn Giác Hải đại sư nói: "Bây giờ chư vị đạo nhân đối với bọn lão phụ là được rồi, còn chờ đợi gì nữa?" Không còn có thể nhẫn nại được nữa, Giác Hải đại sư cháy phừng lửa giận. Lão đại hòa thượng quát: "Chư vị đạo hữu, đồng thủ!" Giác Hải đại sư, Tùng Thiện chân nhân, Thông Thiên đạo trưởng, Đạo Thiện Nico, Bất Giới đạo nhân, Vân Trung đạo sĩ cùng một lượt lướt tới. Lập tức 9 người chia làm 3 cặp. Chính giữa Miêu Sơn Nhất Quái đối với Giác Hải đại sư và Thông Thiên đạo trưởng. Bên phải Miêu Sơn Nhị Quái đối với Tùng Thiện chân nhân và Bất Giới đạo nhân. Bên trái Miêu Sơn Tam Quái đối với Vân Trung đạo sĩ và Đạo Thiện Nico. Thanh trường kiếm bạc của Thông Thiên đạo trưởng vừa bị chiếc vòng ngũ sắc chém gãy, cho nên đạo trưởng sử dụng trường kình. Cây bảo trượng của Giác Hải đại sư bị cụt mất khúc đầu nhưng hãy còn sử dụng được. Tùng Thiện chân nhân sử dụng nửa quả chùy nặng 100 cân, kinh lực không kém thức bao nhiêu. Cây phất trần của Vân Trung đạo sĩ bị thanh nữ oa thần kiếm chém rụng, cho nên lão chỉ dùng chiếc cán và trường lực đối với Miêu Sơn Tam Quái. Bóng trường bóng quỷ trào như chiếc móng dài, bóng trường bóng chùy trường kình cất cao lên không gian che lấp vầng trăng sáng. Trường âm quỷ trào chạm nhau nổ rền, cuồng phong liền nổi dậy như hồi giông tố. Song phương đấu nhau trên 50 hiệp vẫn chưa phân thắng bại. Miêu Sơn Tam Quái sử dụng quỷ trào chống với trường lực, trường, chùy vẫn không thấy có một chút nào kém sút. Công lực của ba lão quái nhân vượt trên hàng cao thủ thượng thẳng giang hồ. Trận đấu kéo dài chưa rõ bên nào chiếm lấy cái thế thượng phong. Quần hùng hắc bạch dồn tất cả ánh mắt vào ba trận đấu càng lúc càng thêm khốc liệt. Thình lình trong lúc đó, lợi dụng đang lúc mọi người say mê nhìn vào ba trận đấu, bang chủ Xích Long Bang Tư Đổ Huy lao thẳng về chiếc thiên la võng đang nhốt Thạch Kiếm Cửu. Tư Đổ Huy giờ ngón trưởng lên toan vồ vào chiếc lưới thiên la võng, nhưng lại có tiếng quát: "Đứng lại!" Một chiếc bóng lao vút tới vỗ một trường nhằm vào sau lưng bang chủ Tư Đổ Huy. Bang chủ Tư Đổ Huy kinh hãi lắc mình sang trái né đạo trường kình đó. Tư Đổ Huy quay lại nhìn, đó là hội chủ Bạch Hổ Hội Nam Cung Thạch. Bang chủ Xích Long Bang Tư Đổ Huy quắc mắt: "Nam Cung lão huynh định ngăn cản ta hay sao?" Hội chủ Bạch Hổ Hội Nam Cung Thạch nghiêm túc: "Tư Đổ lão huynh cho nên vòng động, hãy chờ trận đấu kia kết thúc rồi xét liệu toàn." Bang chủ Xích Long Bang Tư Đổ Huy trợn mắt: "Bước địa đồ tăng cổ động hiện nay là của Trung Thiên Hạ, đâu phải là của riêng ai. Chứ vị cao tăng đạo trưởng lục đại môn phái đấu nhau với ba lão Miêu Sơn Tam Quái là chuyện riêng của bọn họ. Tại sao chúng ta không nhân cơ hội này chiếm lấy bước địa đồ tăng cổ động mà phải chờ lệnh của lão hòa thượng Giác Hải đại sư?" Hội chủ Bạch Hổ Hội Nam Cung Thạch quát: "Bản tòa đã phân trần chuyện lợi hại, Tư Đồ lão huynh không chịu nghe theo. Bây giờ lão huynh phải đánh thắng ta mới mong lấy được bức địa đồ tang cổ độc, bằng không đừng mong sợ được cọng lông chân của gã tiểu tử Thạch Kiếm Cửu." Tư Đồ Huy tức giận quát: "Được rồi, bản tòa sẽ cho Nam Cung lão huynh thấy sự lợi hại của kiếm pháp Xích Long Băng." Dứt tiếng, bang chủ Tư Đồ Huy rút thanh trường kiếm ra xuất chiêu liền. Anh kiếm chớp sáng phóng tới hội chủ Nam Cung Thạch nhanh như sét giật. Hội chủ Nam Cung Thạch lẹ làng rút trường kiếm vung lên vạch ra nửa vòng. Hai thanh trường kiếm chạm nhau tóe rực lửa. Hai đằng giang ra ngoài rồi sắp lại với nhau. Kiếm quang chớp lòa, kiếm khí vù vù, song phương lâm vào cảnh tử chiến. Lợi dụng cơ hội hầu hết đã lâm trận, hội chủ Hồng Kỳ hội Tư Mã Xanh lặng lẽ lao thẳng tới trước Thiên La Võng về bên trái. Dĩ nhiên, lão nhân mưu chiếm đoạt bức địa đồ tàng cổ động trong mình thạch kiếm cửu. Điệp hồn Trương Mỹ Cô trông thấy thét lên: "Hãy dừng lại!" Mỹ Phụ rút trường kiếm màu xanh biếc lao tới kích vào lưng của hội chủ Tư Mã Xanh. Nghe tiếng thét và tiếng gió rít của kiếm khí, hội chủ Tư Mã Xanh giật mình nhảy tránh ra ngoài. Làn kiếm phất ngang tai của lão nhân chỉ trong một đường tơ kẽ tóc. Hội chủ Tư Mã Xanh nhìn lại, nhận ra điệp hồn Trương Mỹ Cô liền giận dữ: "Giữa bản hội và phu nhân là chỗ tình nghĩa thâm giao từ bấy lâu nay, phu nhân có thể hành động như vậy được hay sao chứ? Phu nhân định chiếm bức địa độ tang cổ động ư?" Điệp hồn Trương Mỹ Cô dừng cặp lông mày nguyệt thanh tú: "Bản nương không hề có ý định chiếm đoạt bức địa đồ tang cổ động. Bản nương không muốn Tư Mã lão huynh giết chết gã tiểu tử thạch kiếm cửu." Tư Mã Xanh hỏi: "Tên tiểu tử thạch kiếm cửu là gì của phu nhân? Tại sao phu nhân lại ngăn cản không cho giết gã?" Điệp hồn Trương Mỹ Cô thản nhiên nói: "Thạch kiếm cửu là vị tiểu tinh quân của bản nương, nên bản nương phải bảo vệ cho chàng." Tư Mã Xanh hơi nổi ghen quát: "Đã thế, ta sẽ giết tên tiểu quỷ thạch kiếm cửu, phu nhân làm gì được ta chứ?" Lão nhân vung trường kiếm chém vào chiếc lưới Thiên La Địa Võng một nhát. Điệp hồn Trương Mỹ Cô thét lên một tiếng, phong kiếm xiên ngang hông của Tư Mã Xanh. Làn kiếm nhanh không thể tưởng. Tư Mã Xanh kinh hoàng vì không ngờ điệp hồn Trương Mỹ Cô lại hạ độc thủ, vội giật lùi trở lại né tránh. Soạt. Làn kiếm chém hụt trúng vạt áo phía trước của Tư Mã Xanh rơi xuống đất. Tư Mã Xanh nổi cơn thịnh nộ, xuất luôn 8 chiêu tấn công điệp hồn Trương Mỹ Cô. Điệp hồn Trương Mỹ Cô dung thanh trường kiếm, phát chiêu chống trả. Hai bên đều sử dụng bảo kiếm, trận đấu ngang ngửa không phân thắng bại. Một đằng vì bức địa đồ tàng cổ động, một đằng vì dục tính, cả hai cùng quyết tử. Lúc bấy giờ, trên trường đấu có 6 cặp đấu với nhau, mỗi trận đấu đều vô cùng ác liệt. Quần hùng Hắc Bạch đứng ngoài, chú mắt nhìn vào trường đấu để xem kết quả. Từ lâu đứng ngoài nhìn vào cục diện, bấy giờ đã gặp cơ hội, Gia Cát Linh Phùng nghĩ nhanh: "Cơ hội này ta không động thủ cứu nguy cho chàng thì còn đợi gì nữa đây?" Im lặng như chiếc bóng, Gia Cát Linh Phùng phóng tới trước Thiên La Võng, trong khi nàng đã rút sẵn thanh trường kiếm cầm tay. Chân vừa chạm đất, Gia Cát Linh Phùng chém xả vào chiếc lưới. Soạt. Trước Thiên La Võng vẫn y nguyên, không hề hấn một chút nào cả. Gia Cát Linh Phùng kinh hãi không ngờ chiếc lưới tơ lại dai dẳng đến vậy. Ở trong chiếc Thiên La Võng, Thạch Kiếm Cửu ngó thấy Gia Cát Linh Phùng chém không thủng lưới liền nói mau: "Linh Phùng cô nương, hãy kéo chiếc lưới ra, tại hạ sẽ dùng thanh Nữ Oa Thần kiếm phá nó." Gia Cát Linh Phùng không chờ Thạch Kiếm Cửu dứt lời, liền nắm lấy chiếc lưới kéo giãn rộng ra. Bây giờ chiếc lưới đã mở rộng khoảng hơn 5 thước, Thạch Kiếm Cửu không còn bị co ro như trước. Sẵn thanh Nữ Oa Thần kiếm còn nắm trong tay, Thạch Kiếm Cửu cất lên dọc một cái từ trên xuống. Rẹt. Chiếc lưới rách một đường dài gần 2 thước mở rộng ra. Thạch Kiếm Cửu vạch lưới nhảy vọt ra bên ngoài. Chiếc Thiên La Võng liền sụp xuống trở thành một vật tròn dài như trước. Thạch Kiếm Cửu hoan hỉ nhìn Gia Cát Linh Phùng với ánh mắt vô cùng cảm kích. Chàng nói: "Linh Phùng cô nương..." Gia Cát Linh Phùng gấp lên: "Cửu ca hãy chạy cho mau, bọn chúng đã phát giác ca ca thoát khỏi chiếc lưới rồi đó." Nàng không gọi Thạch Kiếm Cửu bằng công tử như trước vì nghĩ nàng đã có ân tình với chàng. Thạch Kiếm Cửu nói mau: "Linh Phùng cô nương, tại hạ xin đa tạ." Gia Cát Linh Phùng cắt ngang: "Chạy mau, kẻo chẳng còn kịp nữa đâu. Sau này gặp lại sẽ nói chuyện với nhau." Cùng lúc 12 tên trung niên hòa thượng quát: "Tiểu tử, chạy đi đâu?" 12 tên trung niên hòa thượng phóng tới bao vây Thạch Kiếm Cửu vào giữa. Gia Cát Linh Phùng tháo lui ra ngoài, lăm lăm thanh trường kiếm. Sẵn lòng thù hận bọn lục đại môn phái bức tử, Thạch Kiếm Cửu thét: "Bọn trong các ngươi đều sẽ phải chết." Thanh Nữ Oa Thần kiếm vung lên, trận mưa kiếm ảnh màu tía xối vào 12 tên trung niên hòa thượng. Phập phập. Hai tiếng rú lồng lộng, hai tên trung niên hòa thượng ngã lăn trên mặt đất. Mỗi tên trung niên hòa thượng đều bị thanh Nữ Oa Thần kiếm đâm xuyên qua cổ họng, máu phọt thành vòi. Hai cây thiền trượng bị chặt gãy làm bốn khúc rơi xuống đất. Bây giờ Thạch Kiếm Cửu như con hổ dữ phong tới, dung thanh Nữ Oa Thần kiếm xuất chiêu liên tục. Nữ Oa Thần kiếm chớp tới đâu, nghe tiếng rú thảm, tiếng thây người ngã ủy tới đó. Không một tên trung niên hòa thượng nào ngăn cản hay là chống đỡ nổi. Thâm tâm của Thạch Kiếm Cửu quyết giết một số cho bọn kia khiếp đảm, mở con đường máu chạy xuống chân núi tàu thoát về phía tây. Những tiếng phập oái oái liên tiếp, đấu trường náo loạn cả lên. Nhảy mắt đã có hơn 32 trung niên hòa thượng và 36 cao thủ hắc bạch phơi thây trên mặt cỏ vì thanh nữ oa thần kiếm đâm thẳng vào cổ họng giống như nhau. Cho tới bây giờ, Giác Hải đại sư, Tùng Thiện chân nhân, Thông Thiên đạo trưởng, Đạo Thiện Nico và Vân Trung đạo sĩ cùng Bất Giới đạo nhân mới phát giác ra Thạch Kiếm Cửu đã thoát khỏi chiếc lưới Thiên La Võng và đang tung hoành ngang dọc trên đấu trường. Giác Hải đại sư quát: "Dừng tay!" Miêu Sơn tam quái chưa hiểu gì, nhưng ba người cùng thu hồi thân thủ. Miêu Sơn nhất quái hỏi: "Chuyện gì?" Chỉ tay sang phía Thạch Kiếm Cửu đang vung kiếm phóng vào quần tăng và quần hùng. Giác Hải đại sư quát: "Tên tiểu tử Thạch Kiếm Cửu đã thoát khỏi chiếc lưới Thiên La Võng kia rồi. Chúng ta hãy ngưng đấu, bắt gã, đừng để gã chạy trốn." Miêu Sơn nhất quái nhìn sang Thạch Kiếm Cửu hỏi: "Bắt tên tiểu tử xong rồi, lão đạo nhân tính lẽ nào?" "Sau khi bắt tên tiểu tử, chúng ta sẽ lại tái đấu phân định hơn thua." Miêu Sơn nhất quái gật đầu nói: "Được rồi, lão đạo nhân hãy giữ đúng lời." Giác Hải đại sư và Miêu Sơn nhất quái cùng lượt lao sang phía Thạch Kiếm Cửu. Miêu Sơn nhị quái và Miêu Sơn tam quái cũng phóng theo. Tùng Thiền chân nhân, Đạo Thiền Nico, Thông Thiên đạo trưởng, Bất Giới đạo nhân, Tư Đồ Huy, Nam Cung Thạch, Tư Mã Xanh lần lượt sang bên kia trận. Phần 2 của câu chuyện Cừu Hận Huyết Lang của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Vi Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.